Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175: Yêu Tại Thường Ngày. Vương Huệ Tố nhìn đến có chút nhập thần, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nàng văn hóa không cao, từng chữ từ từ xem, nhìn xong một lần lại một lần, vô cùng đơn giản mấy dòng chữ, nàng lại ròng rã nhìn 3 phút. Thế nào, mami, trước mắt ngươi có phải hay không cực kỳ vui vẻ? Lý Vãn Thất tới ôm lấy cánh tay của nàng, lắc tới lắc lui. Vương Huệ Tố nhéo một cái Thất Thất cái mũi nhỏ, hảo hảo đem tấm thẻ cất kỹ, phóng tới quần áo chi kỷ nhất trong túi áo, lúc này mới cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, cực kỳ vui vẻ, vậy ngươi đến mỗi ngày vui vẻ như vậy mới được. Lý Vãn Thất ước định tựa như nói với nàng nói, ta ngày nào đều vui vẻ, chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh, thành tích tiến bộ, ngươi có bao nhiêu vui vẻ, ta liền có bao nhiêu vui vẻ, ta đây mỗi ngày đều rất vui vẻ a. Lý Vãn Thất cười nói, mami, ngươi biết nữ oa tại bóp bùn bộ dáng thời điểm tại sao muốn cười sao? Vì cái gì a? Nữ oa nói, làm người a, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Vương Huệ Tố cách trong chốc lát mới phản ứng được, lại nắm Thất Thất miệng, cười nói, tận múa mép khua môi, ngày thường dù sao là tức giận ta, trước mắt miệng ngọt muốn chết, nào có, ta rất ngoan thật sao? Vâng vâng vâng. Vương Huệ Tố ngồi xổm xuống, tiếp nhận si ca miệng bên trong chi kia hoa cẩm chướng, sờ sờ nó đầu lớn, cười nói, tạ ơn si ca đại mèo đần. Lại đem mili trên cổ không giỏ lấy xuống, sờ sờ nó lỗ tai dài, cười nói, tạ ơn mili ngốc con thỏ. Nàng đem hoa cẩm chướng cắm đến phòng khách trong bình hoa, lại đem Lý Vãn Thất tự tay gấp thiên chỉ hạc cùng tấm kia tấm thẻ nhỏ mang về trong phòng cất thật kỹ, thuận tiện gọi Lý Dụ Dân ra hỏa này rời giường. Đi ra thời điểm, Lý Vãn Thất đã tại mở bánh gato, đóng gói mở ra, bánh crepe xoài ngàn lớp kim hoàng sắc màu sắc cùng mùi thơm mê người liền phiêu đãng ra. Vương Huệ Tố cực kỳ thích ăn sầu riêng, Thất Thất theo nàng, cái này bánh gato là 6 người phân lượng, trước mắt có thể ăn đủ. Sika cùng Mili đã sớm đang chờ, nhảy đến trên ghế salon, trông mong mà nhìn xem. Sika ngược lại là có văn hóa, mặc dù rất muốn liếm một cái bơ, nhưng vẫn là thận trọng ngồi ở nơi đó, nhìn lấy Lý Vãn Thất chậm rãi phá đóng gói. Mili đã sớm nhảy nhảy nhót nhót lên rồi, mami, mau tới đây ăn, người thích nhất xoài sầu riêng ngàn lớp. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian hô, ăn cũng không cần ăn điểm tâm. Vương Huệ Tố vừa nói, một bên ở trên ghế salon ngồi xuống. Cái này quý a, buổi sáng ăn không hết, chúng ta liền thả tủ lạnh, giữa trưa ăn một chút, ban đêm ăn thêm một chút, tốt bao nhiêu? Lý Vãn Thất nói lấy, đã cắt đi một khối đưa cho Vương Huệ Tố. Vương Huệ Tố ngược lại là ăn đến rất thỏa mãn, tăng thêm trước mắt Thất Thất chúc phúc cùng lễ vật, nàng cảm giác hôm nay bánh gato cũng đặc biệt ngọt. Thất Thất lại lấy 2 cái nhỏ giấy đĩa, cho Mili phá một chút sầu riêng thịt cùng quả xoài thịt, đặt ở trước mặt nó thời điểm, nhỏ Mili vui vẻ cực kỳ, vòng quanh đĩa nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, một lát còn không nỡ ăn. Tiếp lấy Thất Thất lại hướng một cái khác đĩa nhỏ phía trên phá một chút bơ. Sika đi theo nàng ăn xong thật nhiều lần bánh gato, gia hỏa này liền ưa thích sao sao dầu. Sika cọ cọ Thất Thất cánh tay, lúc này mới hài lòng nằm xuống duỗi ra đầu lưỡi chậm rãi liếm chính mình kia phần bơ. Lý Vãn Thất cho chúng nó phân lượng không nhiều, chỉ chốc lát sau, 2 con tiểu gia hỏa liền ăn sạch sẽ, lại bắt đầu trông mong mà nhìn xem Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố. Không được a, nếm một chút xíu là đủ rồi, ăn quá nhiều sẽ hỏng bụng. Ngoặc kép, giữa trưa ăn cơm xong về sau, Lý Vãn Thất liền bồi Vương Huệ Tố ra ngoài dạo phố. Hôm nay là ngày của mẹ, nàng dự định dùng nhiều chút thời gian bồi bồi lão mụ. Dạo phố thời điểm cũng phát hiện không ít tới bồi mẫu thân đi ra đi một chút người. Trước mắt mở ra vòng bằng hữu, cũng cơ hồ đều là liên quan tới ngày của mẹ động thái. Có ít người tại nhấn like âm thanh bên trong dương dương đắc ý. thậm chí quên gọi điện thoại về nhà. Yêu tại thường ngày, mới không tầm thường. Cơm tối người một nhà cũng thêm bữa ăn. Theo lý thuyết Vương Huệ Tố trước mắt khúc mắc cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất hai người nấu cơm quả thực cay con mắt. Vương Huệ Tố lại không nguyện ý ra ngoài ăn. Kết quả là vẫn là nàng xuống bếp. Bất quá hôm nay Thất Thất ngược lại là bận bịu tới bận bịu đi. Trợ thủ chịu khó cực kỳ. Gặp không có công việc làm. Liền đem Minh phía sau hai ngày tỏi cũng cùng một chỗ lột tốt. Cơm tối về sau. Người một nhà ngồi tại ghế sofa lại nhìn tivi tâm sự. Sika chui vào Thất Thất trong ngực đi ngủ. Lý Vãn Thất sờ lấy Sika. Hỏi Lý Dụ Dân nói. Cha, ngày mai sẽ phải mang Sika đi qua báo danh sao? Ân, chủ đạo bên kia đã xác định thời gian. Thứ ba buổi sáng khởi động máy nghi thức về sau. Liền bắt đầu chính thức quay phim. Ngày mai ta mang Sika đi qua báo danh. Lý Dụ Dân nhẹ gật đầu nói. Lý Vãn Thất bóp bóp Sika đôi má. Đối với nó nói. Sika Sika, ngươi liền muốn đi quay phim ngươi biết không? Ngủ suốt ngày, ngươi không khẩn trương à? Đến lúc đó không gặp được ta. Ngươi khóc ta cũng không sẽ quản ngươi. Mèo tương đương, Sika há mồm đi cắn bàn tay nhỏ của nàng. Lý Vãn Thất không có né tránh. Mặc nó cắn, Sika liền không náo. Đem miệng rút về, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm mờ u bàn tay của nàng. Yên tâm đi, ta mới sẽ không khóc nhè. Thế nhưng là, ta sợ ta sẽ khóc nhè à, Lý Vãn Thất thấp giọng nói. Ta khóc nhè, ngươi sẽ quản ta à. Lý Vãn Thất nhìn lấy nó mắt to màu xanh lam con ngươi hỏi. Mèo ô, đương nhiên sẽ à, ta sẽ chưa trở về gặp ngươi. Cùng Sika chung sống đã hơn một năm. Còn chưa bao giờ tách ra qua. Thất Thất trong lòng vẫn là cực kỳ không nỡ. Bất quá cũng may. Lần này quay chụp là tại Tô Nam. Nếu quả thật rất muốn Sika. Nàng liền vụng trộm xin phép nghỉ chuồn đi nhìn nó. Ngày mai còn phải đi học. Liền không có cách nào bồi Lý Dụ Dân cùng Sika đi qua đoàn làm phim báo danh. Đêm nay Thất Thất ôm Sika cùng một chỗ đập thật là nhiều bức ảnh. Liền Sika ngủ nàng cái gối đều không có đuổi nó xuống dưới. Lý Vãn Thất tại cái gối bên này nằm. Sika cùng Mili liền tại cái gối bên kia nằm sấp. Lý Vãn Thất nhìn lấy nó hai. Bất chi bất giác liền ngủ mất. Sika cùng Mili nhảy xuống giường. Sika còn thuận tay giúp nàng đem đèn nhốt. Đợi một hồi. Thất Thất ngủ chín về sau. Sika mới đặt chân lên kêu kêu. Thanh Nịnh. Ta hôm nay đi cho mẹ ta đưa cơm. Nàng xem ra thật vui vẻ. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy cái này thật là tốt cải biến a. Ngươi cùng với nàng cùng nhau ăn cơm sao? Thanh Nịnh. Ừ. Lúc đầu ta nghĩ đến đưa qua. Nếu như nàng bề bộn nhiều việc ta liền tự mình trở về. Nhưng nàng vẫn là rút thời gian. Còn để ta theo nàng cùng một chỗ ăn. Mặc dù chúng ta đều không thế nào nói chuyện. Nhưng ta cảm thấy đã rất tuyệt. Ta lúc đầu lấy làm đưa cơm đi qua quấy giày nàng sẽ bị mắng. Biết chơi điện thoại mèo. Nhìn tới ngươi về sau nhiều lắm học vài món thức ăn. Thanh Nịnh, hì hì, về sau làm cho ngươi ăn đi. Biết chơi điện thoại mèo. Tốt, ta thích ăn cá. Nguyên lai tiểu si thích ăn cá a. Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh âm thầm nhớ kỹ. Có thời gian nhìn nhiều chút làm cá thực đơn. Không biết tính sao, gần nhất đang nấu cơm thời điểm, luôn sẽ hồi tưởng trước đó Lý Vãn Thất nói qua với nàng. Trước kia nàng mụ mụ chính là dựa vào một tay chủ nghệ chinh phục ba ba của nàng sự tính. Nếu như, Thanh Nịnh âm thầm cười thầm, liền tại nàng đang cao hứng thời điểm, tiểu si phát tới một cái tin tức, biết chơi điện thoại mèo, ta sau đó có thể sẽ có một đoạn thời gian không online. Người ban đêm cũng không cần chờ ta. Tô Thanh Nịnh tâm tư hơi hồi hộp một chút. Liền vội vàng hỏi. Người muốn đi làm gì à? Biết chơi điện thoại mèo. Cứu vớt thế giới. Thanh Nịnh. Hừ. Lại là không chịu nói. Mỗi chiều muộn cùng hắn trò chuyện một hồi ngày. Đã thành Tô Thanh Nịnh thường ngày quen thuộc. Nếu như hắn không có ở đây. Chính mình hẳn là sẽ rất khó chịu à? Thanh Nịnh. Vậy ngươi lúc nào thì sẽ trở về a? Biết chơi điện thoại mèo.